Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 164 Học viện Hoàng Cực, ai là giết người hung thủ canh ba, ân. Chúng ta hiện tại bắt đầu. Người đứng đừng nhúc nhích. Tiêu Lăng Hàn nói xong liền cầm trong tay hư vọng chi nhãn đặt ở Thượng Quan Huyền Ý trước mắt, nhắm mắt chờ Thượng Quan Huyền Ý nhắm mắt sau. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem hư vọng chi nhãn đưa đến hắn đôi mắt thượng. Bởi vì hư vọng chi nhãn mặt trên dính huyết phượng mộc. Thực dễ dàng liền dung vào Thượng Quan Huyền Ý trong ánh mắt. Ở hư vọng chi nhãn vừa mới dung tiến đôi mắt trong nháy mắt. Thượng Quan Huyền Ý chỉ cảm thấy như là có một cái sâu chui vào trong ánh mắt. Làm hắn tưởng duỗi tay đi cáo. Lúc này Tiêu Lăng Hàn thanh âm truyền tiến bên tai đừng nhúc nhích. Nhẫn nhẫn liền đi qua. Người nếu là hiện tại đi dụi mắt, người sẽ biến thành người mù. Về sau vĩnh viễn cũng không thể hồi phục thị lực. Chẳng sợ tiến vào luân hồi, người cũng là một cái người mù. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, Thượng Quan Huyền Ý sợ tới mức chạy nhanh thành thành thật thật chạm hảo. Cũng không dám nữa duỗi tay đi đụng vào đôi mắt. Sư huynh, ta nhìn không thấy ngươi. Ngươi có thể giữ chặt ta sao? Thượng Quan Huyền Ý vươn một bàn tay. Muốn đi nắm Tiêu Lăng Hàn tay, đừng nháo. Chúng ta hiện tại là linh hồn thể. Tốt nhất không cần từng có nhiều tiếp xúc. Ngươi đứng ở đừng nhúc nhích. Sư huynh chính là bên cạnh ngươi. Thượng Quan Huyền Ý rầu rĩ lên tiếng, nghĩ thầm, này Tiêu Đại Ma Vương quá khó làm, như thế nào một chút đều không mắc lừa đâu. Long Ngọc không gian 3 ngày sau, Thượng Quan Huyền Ý cảm giác hư vọng chi nhãn đã cùng linh hồn của chính mình dung hợp. Chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt chứng kiến là trắng xóa một mảnh. Hắn có chút nghi hoặc quay đầu, như cũ không thấy Tiêu Lăng Hàn thân ảnh. Thượng Quan Huyền Ý có chút mất mát. Buồn bực lầm bầm lầu bầu, còn nói muốn bồi ta. Khi nào đi ra ngoài, cũng không nói một tiếng, Huyền Ý. Người một người ở nơi đó nói thầm cái gì? Quen thuộc thanh âm từ bên chân truyền đến. Thượng Quan Huyền Ý cúi đầu. Tiêu Lăng Hàn chính khoanh chân ngồi ở hắn bên người. Chính mình đây là hiểu lầm. Thượng Quan Huyền Ý đại di ông, không có gì. Sư huynh, ta đã dung hợp hảo, ân. Ta đây trước đi ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn lời nói. Là cả người liền biến mất ở Thượng Quan Huyền Ý thạch hải nội. Mở hai mắt. Vừa lúc đối thượng một đôi câu nhân mắt phượng. Tiêu Lăng Hàn thầm mắng chính mình làm tự làm chịu. Lúc trước nghĩ chiếm tiện nghi. Hiện tại xấu hổ đi. Thượng Quan Huyền Ý nhìn đến gần trong gang tấc tuấn nhan. Bọn họ khoảng cách là như vậy gần. Chỉ cần chính mình về phía trước một chút. Là có thể thân đến kia làm chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu môi đỏ. Nhưng chính mình thân đi xuống lúc sau đâu. Nếu là Tiêu Đại Ma Vương từ đây ghét thượng chính mình. Kia chính mình không phải một chút cơ hội đều không có sao. Không được, phải nhịn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Hai người ăn ý đồng thời về phía sau đứng dậy. Thượng Quan Huyền Ý đang muốn xuống giường. Lại bị Tiêu Lăng Hàn gọi lại. Đừng xuống dưới. Người linh hồn tuy rằng dung hợp hư vọng chi nhãn. Nhưng thân thể này còn không có dung hợp. Người hiện tại yêu cầu đem linh hồn cùng thân thể dung hợp hoàn chỉnh. Mới có thể sử dụng hư vọng chi nhãn. A, Thượng Quan Huyền Ý mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Như thế nào làm nửa ngày hiện tại còn không thể dùng. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái đan bình đưa cho Thượng Quan Huyền Ý, nơi này là dung hồn đan. Người ăn cái này hẳn là có thể hoàn toàn dung hợp. Còn có cái này cũng cùng nhau ăn. Nói, hắn lấy ra ân thiên duệ đưa cho hai người linh trúc quả. Thứ tốt tự nhiên là muốn ăn vào trong bụng mới bảo hiểm. Làm lơ Thượng Quan Huyền Ý ai oán ánh mắt. Tiêu Lăng Hàn cũng không quay đầu lại ra không gian. Mới ra không gian. Hắn còn không có xuyễn thượng một hơi. Truyền âm ngọc giản liền sáng. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở chấp pháp đường. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở chấp pháp đường, Vu Thành Địch não nhân đau. Này tổ tông ngày hôm qua tới một chuyến chấp pháp đường. Chấp pháp đường quản lý nhân viên liền rửa sạch một lần. Hắn hiện tại bị trình lập đề bạt. đã không phải chấp pháp đội đội trưởng, mà là Trình Lập trợ thủ đắc lực, chính là hắn trực thuộc hạ cấp. Nhưng bọn họ bên này còn không có trải vuốt rõ ràng. Vị này tổ tông như thế nào lại tới nữa? Nên không phải là cái nào không có mắt lại chọc tới vị này tổ tông đi. Vu Thành Địch có chút đau đầu nghĩ đến. Nếu thật là có người chọc tới Tiêu Lăng Hàn, chuyện này nên như thế nào giải quyết? Chính mình muốn hay không đi khu mỏ đem Trình Lập kêu trở về? Tiêu sư đệ, như thế nào có rảnh tới chấp pháp viện? Vu Thành Địch nhìn đến ngồi ở đại đường xuống tay vị Tiêu Lăng Hàn, lập tức ra tiếng chào hỏi. Bọn họ cũng coi như là không chào không quen biết. Vu sư huynh, ta có cái bằng hữu bị các ngươi người chào vào được. Ta đến xem hắn. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy người đến là hôm qua mới đã gặp mặt Vu Thành Địch, nhưng thật ra thả lỏng không ít. Ít nhất vị này nhận thức chính mình. Tiêu Lăng Hàn không biết chính là ngày hôm qua hắn đi rồi. Thượng quan Huyền Ý đem Dương Nho Nguyên giết liền cặn bã đều không dư thừa. Chấp pháp viện người biết sau, đã lẫn nhau chuyển cáo không cần trêu chọc viện trưởng đại nhân hai cái đồ đệ. Liền tính hắn tới nơi này đụng tới chính là những người khác cũng sẽ bị lễ ngộ tương đãi. Vừa nghe Tiêu Lăng Hàn bằng hữu bị bắt, Vu Thành Địch mí mắt liền nhảy nhảy. Nên không phải là chảo sai người đi. Không biết tiêu sư đệ bằng hữu là vị nào? Ân Thiên Thịnh, nói hắn trước mặt mọi người hành hung. Ta muốn nhìn một chút người chết thi thể. Nhìn nhìn lại ta bằng hữu. Lúc trước Tiêu Lăng Hàn mới ra không gian, liền nhận được Ân Thiên Duệ phát tới tin tức. Nói Ân Thiên Thịnh trước mặt mọi người giết người, đã bị chấp pháp đội người bắt đi. Ân Thiên Thịnh là có chút ngốc đầu ngốc não, nhưng cũng không đến mức trước mặt mọi người giết người. Tiêu Lăng Hàn vội vàng chạy tới chính là muốn nhìn một chút thi thể. Hắn sợ chính mình đến chậm thi thể bị người khác động tay chân. Lâu, hảo, ngươi cùng ta tới. Hai người đứng dậy còn không có ra đại đường, liền từ ngoài cửa tiến vào một người. Người nọ cẩn thận xem xét Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, lập tức mắt nhìn thẳng, đi vào Vu Thành Địch trước mặt, hướng hắn bẩm báo. Phó đường chủ, Hoắc gia người tới muốn Hoắc Thành Mân thi thể. Nhanh như vậy, người đã chết mới hơn một canh giờ. Vu Thành Địch nhíu mày. Này Hoắc gia người có phải hay không tới quá nhanh một chút? Chết người là Hoắc Thành Mân, tới là người lại là Hoắc Thành Mân ai? Tiêu Lăng Hàn nhìn người tới hỏi. Người đến là Hoắc Thành Mân mẫu thân cùng hai cái thị vệ. Chúng ta đi trước xem thi thể. Người trước tiên ở nơi này chờ. Tiêu Lăng Hàn nói xong, nhìn về phía Vu Thành Địch, ý bảo làm hắn dẫn đường. Tiêu sư đệ, bên này. Tiêu Lăng Hàn đi theo Vu Thành Địch 7 vòng 8 quải đi vào một gian trước phòng. Hẳn là một gian nhà xác. Hoắc Thành Mân thi thể bị một trương vải bố trắng che đậy lên. Xốc lên vải bố trắng, Tiêu Lăng Hàn bắt đầu kiểm tra Hoắc Thành Mân thi thể. Ngực trúng nhất kiếm, vừa lúc bị nhất kiếm mất mạng. Thân thể thượng không có mặt khác miệng vết thương. Tiêu sư đệ nhưng có cái gì phát hiện? Cái gì phát hiện cũng không có. Đi thôi, phiền toái Vu sư huynh mang ta đi thấy Ân Thiên Thịnh. Đắp lên vải bố trắng sau, Tiêu Lăng Hàn theo Vu Thành Địch đi ngầm một gian nhà tù. Chấp pháp viện người tạm thời còn không có tính toán đem Ân Thiên Thịnh thế nào. Chủ yếu là chấp pháp viện bên trong sự tình đều còn không có trải vuốt rõ ràng. Cho nên, đường Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Ân Thiên Thịnh thời điểm, hắn còn có tâm tình tại địa lao luyện kiếm. Tiêu Lăng Hàn cũng thật là phục hắn. Những người khác nếu như bị chấp pháp viện bắt, không phải nơm nớp lo sợ, chính là lo sợ bất an. Nào còn có tâm tư làm khác. Hắn thế nhưng còn tại địa lao luyện kiếm. Gia hỏa này thật đúng là tâm đại. Gì, Tiêu sư đệ, người cũng bị bắt sao? Ân Thiên Thịnh thấy Tiêu Lăng Hàn sau, không hề luyện kiếm, mà là chạy đến nhà tù biên, hướng hắn chào hỏi, mặt sau đi theo Vu Thành Địch dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa trượt chân trên mặt đất, vị này chính là viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử. Ai dám chào hắn? Tiêu Lăng Hàn nghe thấy Ân Thiên Thịnh như vậy hỏi, không cấm đen mặt, chính mình hảo tâm tới xem gia hỏa này, nhưng gia hỏa này khen ngược. Cư nhiên hy vọng chính mình cũng bị chảo. Tiêu Lăng Hàn thật muốn quay đầu liền đi. Ta là tới xem ngươi. Cùng ta nói phía trước phát sinh sự. Tiêu Lăng Hàn đứng ở Ân Thiên Thịnh trước mặt. Tức giận nói. Nga, phía trước phát sinh sự. Người nọ xác thật là bị ta nhất kiếm sát chết. Buổi sáng ta bồi tiểu đệ đi linh thảo các lấy linh thảo. Liền hướng đan viện phương hướng đi. Lại không nghĩ cái kia kêu hoắc gì đó nam tu lập tức từ chỗ ngoặt lao tới. Trực tiếp đối với tiểu đệ phát động công kích. Ta phản xạ có điều kiện lấy kiếm liền đâm tới. Ai ngờ người nọ cư nhiên không tránh không né. Thẳng tắp đón nhận ta là kiếm. Sau đó hắn liền đã chết. Nghe xong Ân Thiên Thịnh nói. Tiêu Lăng Hàn không cấm nhíu mày. Này như thế nào nghe đều như là một vòng tròn bộ đâu. Cái kia kêu hoắc thành mân người. Các ngươi nhận thức sao? Ta không quen biết. Bất quá tiểu đệ giống như nhận thức. Ân Thiên Thịnh hồi tưởng một chút. Hắn nhớ rõ Ân Thiên Duệ lúc ấy xác thật là kêu một tiếng cái kia nam tu tên. Ân, ta đã biết. Vậy ngươi trước đãi ở chỗ này. Nếu là ngươi bị vô tội phóng thích. Ta sẽ tự mình tới đón ngươi đi ra ngoài. Cho nên, chờ một chút mặc kệ là ai muốn mang ngươi đi. Ngươi đều không thể cùng hắn rời đi. Ngươi, nhưng minh bạch. Tiêu Lăng Hàn nhìn Ân Thiên Thịnh nghiêm túc dặn dò nói. Tiêu sư đệ yên tâm. Trừ bỏ ngươi ta ai cũng không nhận. Ân Thiên Thịnh chờ mong nghĩ. Chờ một chút thật sự sẽ có người tới cứu chính mình sao? Tiêu Lăng Hàn cùng Vu Thành Địch cùng rời đi địa lao. Vu Thành Địch vài lần nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Đều muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi Tiêu Lăng Hàn. Chờ một chút thật sự sẽ có người đi cướp ngục. Nhưng nhìn đến Tiêu Lăng Hàn kia trương ôn tồn lễ độ mặt. Luôn là cho hắn một loại túi da hạ là một cái ác ma ảo giác. Làm hắn hoàn toàn vô pháp trực tiếp hỏi ra tới. Vu sư huynh, Ân Thiên Duệ các ngươi hẳn là cũng bắt lại đi. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vu Thành Địch. Hỏi, Vu Thành Địch hoảng sợ. Luôn có một loại chính mình tiểu tâm tư bị hắn nhìn thấu giống nhau ảo giác. Bắt, hắn ở mặt trên trong phòng. Ta hiện tại mang ngươi đi. Vu Thành Địch nói xong, liền ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, hai người đi vào một cái đơn nhân gian trước cửa. Ân Thiên Duệ không phải chân chính giết người hung thủ. Đãi ngộ tự nhiên cũng không giống Ân Thiên Thịnh giống nhau đãi tại địa lao. Ít nhất nơi này phòng có linh khí, có cái bàn băng ghế, có giường, địa lao liền linh khí đều không có. Mặt khác liền càng không cần phải nói. Tiêu đại ca. Người rốt cuộc tới, thấy Tiêu Lăng Hàn Ân Thiên Duệ giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Hướng hắn nhào tới, môn mới vừa mở ra, liền có người nhào vào trong ngực. Tiêu Lăng Hàn lại tay mắt lanh lẹ mà vọt đến một bên. Mà Tiêu Lăng Hàn phía sau Vu Thành Địch cũng phản xạ có điều kiện mà hướng bên kia lóe đi. Làm hại Ân Thiên Duệ phát một cái không, thiếu chút nữa liền ngã quỵ trên mặt đất. May mắn đối diện có vách tường chống đỡ. Bằng không hắn còn thật có khả năng quăng ngã cái chó ăn cướp. Xoay người, Ân Thiên Duệ u oán nhìn Tiêu Lăng Hàn. Nhận thức lâu như vậy, trừ bỏ thượng quan huyền ý ai đều không cho gần người. Cũng không biết tương lai Tiêu Lăng Hàn sẽ tìm cái dạng gì đạo lữ. DFY, quảng cáo, cách chương.